Tác phẩm Hàng không bán, tác giả Lam Lâm, chương 3. Muốn có tiền ăn cơm, tiền thuê nhà thì phải mau chóng chạy cho kịp tiến độ bản thảo. Lâm Hàn đóng cửa phòng lại, chuyên tâm vẽ suốt một buổi chiều. Nếu dùng trợ lý thì quá xa xỉ, nhưng một mình nỗ lực thì thật rất vất vả. Đang lúc miệt mài vẽ, cậu lại nhớ đến những gì Diệp Tu Thác từng nói, rằng trang phục và phụ kiện của các nhân vật cậu vẽ thiếu thời trang. Cách ăn mặc của Diệp Tu Thác quả thật rất nổi bật. Nếu có thời gian, cậu muốn mời hắn đến xin chút ý kiến, dù sao thì cũng đã bao cả tháng rồi mà. Cậu bèn gọi điện, cướp máy xong chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Diệp Tu Thác đến rất nhanh, dáng vẻ gấp gáp vội vã, chỉ mặc đơn giản đồ Âu rộng rãi, lúc bước vào lại gây cảm giác toàn bộ căn nhà sáng bừng lên. Diệp Tu Thác là người tính tình nhã nhặn, nhưng khi làm việc cực kỳ dứt khoát. Hắn uống trà xong, nhìn bản vẽ, đăm chiêu nghĩ một lúc liền có thể phát thảo qua mấy bức trang phục và phụ kiện cho Lâm Hàn xem. Trong bụng tên này cứ như toàn là bản phát thảo, có lấy ra dùng cũng không bao giờ hết, lúc nào cũng đầy ắp. Hắn nhanh chóng vẽ gần như hoàn chỉnh một loạt các loại trang phục và đồ trang sức đi kèm. Quả thật ra quá sức mong đợi của Lâm Hàn, cậu một mặt nghĩ đợi đến khi nào nhận được nhuận bút sẽ trả thêm tiền tăng ca cho hắn, một mặt niềm nở ân cần rót trà bưng bánh. Diệp Tu Thác chẳng hề có chút hứng thú nào với thứ đồ ngọt kia, chỉ kéo Lâm Hàn lại để cậu ngồi lên đùi mình, vừa hờ cười hớn hở vừa hôn vào tai cậu. Hôm nay anh có muốn chuyện đó không? Đương nhiên Lâm Hàn biết chuyện đó là chuyện gì, vội vàng lắc đầu từ chối. Cậu còn phải giữ sức mà làm việc nữa chứ. Diệp Tu Thác ôm chàng trai đang vùng vẫy muốn thoát ra vào lòng, dùng mọi cách để dụ dỗ một cái hôn sâu từ cậu. Sau khi âu yếm chuẩn bị cho cơ thể cậu dần thả lỏng, hắn mới bắt đầu tấn công, không màng đến chút chống cự yếu ớt tỏ ý không bằng lòng của Lâm Hàn. Cơ thể đang run rẩy của Lâm Hàn liên tiếp bị khuấy động dưới kích thích của Diệp Tu Thác, người mà cậu không còn cứng ngắc nữa, chuyển sang trạng thái chấp nhận mà để mặc hắn hành động. Cuối cùng cả hai ôm chặt lấy đối phương, có chút điên cuồng. Cái điên cuồng của bản năng không bị bất kỳ suy nghĩ nào khác trộn lẫn vào. Lâm Hàn cảm thấy sức nóng bên trong dâng lên như đang thiêu đốt cậu. Thứ nhiệt độ tựa hồ phát sốt đó lan tỏa khắp nơi như muốn cậu hóa thành tro. Lúc ấy Lâm Hàn mới biết những chuyện thế này càng vội vã và dữ dội, càng khiến khoái cảm được khơi lên mãnh liệt. Mà Diệp Tu Thác vẫn ôm chặt lấy Lâm Hàn, sau một lúc mới thở hổn hển, chậm chậm buông ra. Lần đầu tiên làm chuyện ấy trong phòng mình, Lâm Hàn cảm giác hơi kỳ lạ, cơ thể có phần được nóng, vừa tê, giống như vừa được Diệp Tu Thác hôn môi. Bản thân cậu cũng không ngờ sẽ làm tình trên ghế vẽ. Lạ nhất là cậu lại không hề có cảm giác tội lỗi, mà chỉ coi đó giống như đời sống tình dục giữa hai người đang yêu. Diệp Tu Thác vừa ôm vừa hôn cậu, hai cơ thể chạm vào nhau lần nữa khiến Lâm Hàn có chút xấu hổ, vội vàng lau sạch thân thể, sau đó nhanh nhanh chóng chóng mặc quần áo vào. Hai người chỉnh lại quần áo xong xuôi, Diệp Tu Thác lại nắm lấy cằm của Lâm Hàn, hôn từng chút một. Cảm giác tê dại khi đụng chạm khiến người ta ấm áp vô cùng. Lâm Hàn bớt giác thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều, toàn thân sau khi được vận động dễ chịu thư thái. Được Diệp Tu Thác ôm vào lòng, cậu nhắm mắt lại thở đều nghỉ một chút, rồi đột nhiên cảm thấy có thể đuổi kịp tiến độ đóng bản vẽ đang đi vào ngõ cụt ấy rồi. Không ngờ làm chuyện ấy cũng có tác dụng giảm áp lực. Lâm Hàn bèn băn khoăn không biết về sao nên chọn cách giảm căng thẳng này mỗi khi không vẽ ra nổi cái gì hay không. Đang tính toán, đột nhiên cậu nghĩ đến một vấn đề đáng lo lắng khác. Thế lần này cũng tính trong phí bao tháng chứ, không lấy thêm tiền đúng không? Diệp Tu Thác nhìn cậu cười cười, đương nhiên rồi. Khi Lâm Hàn đang vui mừng hớn hở, cho rằng mình được lợi, Diệp Tu Thác đã sáng lại gần hôn cậu. Cậu cũng vui vẻ hé miệng ra phối hợp với hắn. Đang lúc ngây ngất thì từ phòng khách bỗng vọng đến âm thanh ai đó đá mạnh vào đồ dùng trong nhà. Lâm Hàn giật mình, lưng cứng ngắc, hàm ngậm lại nên lỡ đà cắn Diệp Tu Thác một cái rõ mạnh. Cậu không sao chứ? Diệp Tu Thác rõ ràng là rất đau nhưng vẫn cười, nói, tôi không sao. Lâm Hàn vỗ nhẹ đầu hắn, tỏ ý an ủi, rồi vội vã nhìn về phía phòng khách. Người gây ra tiếng động quả nhiên là Trình Hạo, dáng vẻ y trông như hoàng đế đang ngồi dựa vào ghế sofa. Lâm Hàn nhìn thấy y tức thì như chuột thấy mèo, thận trọng đi đến. Anh về rồi à? Mặt mũi Trình Hạo hơi đỏ, y dựa vào sofa, mở phanh cổ áo. Y thường hay uống rượu, tửu lượng cũng rất khá. Như lúc này, nhiều lắm thì cũng chỉ hơi lảo đảo, trong người thừa sức mà không có chỗ dùng, dáng vẻ chẳng khác nào muốn tìm người để đánh nhau mà thôi. Trong điệu bộ của y giống như chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ nổ tung. Lâm Hàn vội vã đẩy Diệp Tú Thác đang đứng phía sau mình. Cậu về đi. Diệp Tú Thác hơi cau mày một chút. Lâm Hàn móc ví tiền từ trong túi quần ra, tìm tất cả những tờ có giá trị lớn nhét cho hắn. Cái này phụ cấp cho cậu. Diệp Tú Thác nhướng mày, cầm tiền nhét lại vào trong túi của Lâm Hàn. Không cần đâu. Gọi thì đến, đuổi thì đi như vậy, Lâm Hàn cảm thấy có lỗi với hắn. Nhưng mang MB về nhà vốn chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Hắn lại không phải là bạn trai của cậu, lẽ nào có thể quang minh chính đại ngồi xuống cùng mọi người uống trà hay sao? Đến khi đóng cửa lại, trong căn hộ chỉ còn không khí u ám. Tuy Lâm Hàn sợ hãi nhưng vẫn gượng gạo lên tiếng hỏi. Hôm nay anh về sớm vậy? Trình Hạo hừ một cái. Sớm hơn so với cậu nghĩ. Nghĩ đến cảnh cửa phòng ngủ suốt từ nãy đến giờ không đóng, ngay lập tức Lâm Hàn cảm thấy lông tơ trên lưng mình dựng đứng. Trình Hạo duỗi thẳng chân về phía Lâm Hàn đang run rẩy kia. Cậu gọi người ta đến nhà? Cậu cũng to gan thật đấy, không lo tôi phát hiện được sao? Lâm Hàn cố gắng cãi lý. Tôi chỉ ở trong phòng của tôi, không ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa, trong điều khoản cam kết khi chúng ta thuê chung căn hộ này cũng không hề nhắc đến việc không được phép mang người lạ về nhà. Trình Hạo nhướng một bên mày, liếc xéo cậu. Nhưng tôi đã từng nói, nếu cậu gọi trai thì tôi sẽ cưỡng bức cậu. Cậu quên rồi hả? Lâm Hàn giật mình sợ hãi, trợn tròn hai mắt, tim đập thình thịch, lưỡi liếu cả lại không biết nên nói thế nào. Trình Hạo đứng dậy, tiến lại gần kéo cổ áo cậu, thô bạo ấn cậu vào tường. Cậu có muốn thử không? Từ trước tới giờ Lâm Hàn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Có thể có được cơ hội này, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nên chỉ biết cứng đờ ra đối diện với Trình Hạo trong khoảng cách rất gần. Tim cậu đập nhanh tới mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Trình Hạo trông có vẻ hơi say, cười cười. Thật ra cậu rất mong đợi chuyện này phải không? Tên kia xem ra cũng rất thỏa mãn, tôi cũng muốn thử xem thế nào. Nghe y nói như vậy, không hiểu sao Lâm Hàn lại thấy hơi buồn tủi. Tuy rằng đây là chuyện cậu đã âm thầm mơ tưởng suốt bao nhiêu năm, hôm nay bỗng nhiên có thể biến thành sự thật, nhưng bất luận thế nào cũng là sự chờ đợi quá nhiều đau thương. Lâm Hàn thấy Trình Hạo cúi đầu xuống, mặt dần áp sát lại, cậu giống như con ếch bị đính lên tường, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, chỉ sợ cử động một nhỏ thôi, cũng phá hủy bầu không khí giống như đang trong mơ này. Đôi môi thật sự chạm lên, quả nhiên là thứ cảm xúc trong mộng đó, nóng bừng mà mạnh mẽ, cảm giác khuấy đảo và có hơi thô bạo khiến người ta ngây ngất choáng váng. Vừa mới nghĩ đến việc Trình Hạo đang hôn mình thì ngay cả hơi thở cậu cũng đứt đoạn. Được một lúc, Trình Hạo buông cậu ra, thở hổn hển rồi lấy tay lau môi. Cảm giác cũng không quá kinh tởm. Lâm Hàn nghe thấy lời y đánh giá, tim cậu có phần tan nát nhưng trong lòng vẫn tràn đầy mong mỏi. Lâm Hàn có thể thấy được cơ thể hừng hực của Trình Hạo chỉ cách mình một lớp vải. Một chút đụng chạm thôi đã khiến tim cậu đập loạn lên, đến mức mọi thứ trước mắt hết thảy đều tối sầm. Mấy ngón tay mạnh bạo vuốt lần từ eo lên đến ngực cậu, chạm phải bờ ngực phẳng lì, những ngón tay ấy khựng lại một chút như thể chủ nhân chúng còn đang do dự, vài giây sau mới tiếp tục quay trở về vuốt lên tấm lưng gầy còm của cậu. Đối diện một cơ thể nam giới không có chút nào giống với những cô gái y từng quen thuộc, Trình Hạo dường như không biết phải làm sao. Nhận ra điều này, Lâm Hàn cố gắng thả lỏng. Có điều những nỗ lực của cậu đều là vô ích, Trình Hạo vẫn ngập ngừng, không có động tĩnh gì thêm. Bàn tay vốn đặt trên hông Lâm Hàn hơi thả lỏng ra rồi buông thõng xuống, Trình Hạo không làm gì khác nữa, chỉ rụt tay lại. Tuy vậy, Lâm Hàn vẫn cố ôm chút hy vọng, khẽ nói, dùng chút treo là được. Đáp lại cậu là sự im lặng. Vì đang quay lưng về phía Trình Hạo nên Lâm Hàn không nhìn thấy được phản ứng của y, chỉ biết căng thẳng chờ đợi. Mãi một lúc sau, cậu thấy Trình Hạo buông mình ra. Xin lỗi, tôi không làm được.